Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4065. Chương 4068. Hiện hình: Bạch Vũ Triết, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ba người liền đứng tại di động không dám động, cho dù là ngẩng đầu nhìn liếc mắt cũng không dám, bởi vì trên đỉnh đầu hai vị kia chính là thần giới tối cường giả. Cho dù là một ánh mắt, dù là tia mắt kia vẫn còn ẩn thân bên trong, cũng có thể sẽ bị phát hiện. Bọn hắn chỉ cầu có thể dùng ẩn thân phương thức lừa dối qua quan. Mặc dù tựa hồ khả năng cũng rất nhỏ, nhưng rất hiển nhiên, bên trên hai vị kia cũng không có dễ lừa gạt như vậy. Bọn hắn không có khả năng đem cái này xem như là một cái không hiểu ngoài ý muốn thì thôi. Hắc hắc hắc, có ý tứ. Bạch Vũ Triết, mấy người các ngươi ra đi. Các ngươi giấu không được. Chỉ là qua mười mấy giây mà thôi, Thiên Tà Ma Tôn liền đã mở miệng, mà lại ngữ khí phi thường khẳng định, thậm chí là đoán ra không chỉ Bạch Vũ Triết một người. Bởi vì hắn cùng Đoạn Thiên Lam là biết nơi này quy tắc. Một người nhiều nhất chỉ có thể đoán được 3 cây dược liệu. Mặc kệ là chân quý vẫn là cấp thấp, dù sao một người tuyệt đối không thể vượt qua 3 cây dược liệu. Mà bọn hắn vừa rồi liếc mắt qua sau đó xác nhận thiếu đi dược liệu có 5-6 gốc, vậy liền tuyệt đối không có khả năng chỉ có Bạch Vũ Triết một người. Về phần Thiên Tà Ma Tôn vì cái gì có thể xác định là Bạch Vũ Triết, cái này đơn giản, bởi vì chỉ có Bạch Vũ Triết cùng người đứng bên cạnh hắn có thể ẩn thân a. Không phải hắn còn có thể là ai? Không chỉ là Thiên Tà Ma Tôn, Thiên Lam Đại Đế kỳ thật cũng cơ bản có thể xác nhận. Chỉ bất quá hắn tạm thời không nói gì mà thôi. Bạch Vũ Triết xem xét cái này tư thế, cảm thấy lại ẩn tàng cũng không có ý nghĩa gì. Hắn đoán chừng chính mình không còn ra. Nói không chính xác Thiên Tà Ma Tôn liền sẽ giết xuống tới một trận cuồng oanh loạn tạc, đem chính mình cho nổ ra đến. Sau đó ba người bọn hắn cũng kém không nhiều xong đời. Loại tình huống này coi như Thiên Lam Đại Đế muốn cứu cũng không thể nào hạ thủ, còn không bằng để cho mình đứng ra đâu. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết thân hình đầu tiên ra, theo sát lấy Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng triệt tiêu ẩn thân. Các nàng liền dùng Bạch Vũ Triết làm chủ. Ha ha, các ngươi lá gan ngược lại là thật không nhỏ a. Có câu ngạn ngữ nói rất đúng, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Các ngươi hôm nay liền chuẩn bị trả giá đắt đi. Thiên Tà Ma Tôn xem xét thế mà thật là Bạch Vũ Triết bọn hắn, lập tức cười lạnh một tiếng, thân giữa không trung đáp xuống, khắp khuôn mặt là lạnh lẽo sát khí. Bạch Vũ Triết đoán không sai, Thiên Tà Ma Tôn một khi nhìn thấy hắn, kia tuyệt đối sẽ không để ý thân phận gì, trước tiên đem hắn cho diệt trừ lại nói. Mấy năm này Bạch Vũ Triết cho bọn hắn Huyết Nguyệt Ma Giáo thật là tạo thành phiền toái rất lớn, rất tổn thất. Mà lại Thiên Tà Ma Tôn cũng cảm thấy, lại để cho Bạch Vũ Triết tiếp tục trưởng thành tiếp, tương lai tất nhiên sẽ là một cái khó giải quyết nhân vật, khả năng so Thẩm Ngạo Thiên còn muốn đáng sợ. Trên thực tế Bạch Vũ Triết hiện tại thực lực tổng hợp còn có thể làm đến sự tình, một số phương diện đã so Thẩm Ngạo Thiên càng thêm khó chơi. Thiên Tà Ma Tôn động, Thiên Lam Đại Đế đồng thời cũng động, đối phương muốn giết Bạch Vũ Triết, hắn đương nhiên phải bảo hộ. Ba người các ngươi ở phía dưới không nên khinh cử vọng động, không nên rời đi ngọn núi này phạm vi. Cùng lúc đó, Thiên Lam Đại Đế thanh âm truyền đến. Bạch Vũ Triết vừa nghe, lập tức liền minh bạch Thiên Lam Đại Đế ý tứ. Thế là không chút nghĩ ngợi, ngay lập tức lấy ra Cửu Long Đỉnh đem nắp đỉnh mở ra. Đối hai nữ nói ra, các ngươi trước tiến đến tránh né một trận, nhanh. Hai nữ mặc dù có chút không cam tâm, muốn cùng Bạch Vũ Triết cùng một chỗ chiến đấu, nhưng bây giờ lại không phải bốc đồng thời điểm. đều nhanh nhanh tiến vào Cửu Long đỉnh không gian đặc thù bên trong. Lúc này, Thiên Tà Ma Tôn đã đáp xuống sơn thượng, khoảng cách Bạch Vũ Triết bất quá hơn 100 mét mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN